High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, bị ném bỏ Gasper. Sáng sớm, Lũ Lũ làm theo chỉ từ ngoài cửa sổ rơi vào. Stella đánh một chút ngáp mở mắt ra. Hồi tưởng lại tối hôm qua sự tình, nhìn thêm chút nữa còn rúc vào bên cạnh mình thiếu nữ. Stella trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Rốt cuộc hoàn toàn thuộc về hắn. Rias, Gramery, mặc dù ngay từ đầu còn có nhiều chút ngượng ngùng, nhưng đến phía sau chính là phi thường lớn mật chủ động. Vừa nghĩ tới tối hôm qua hai người mình điên cuồng, Stella liền không khỏi thêm môi. Thật đúng là tuyệt không thể tả đây. Rias vị đạo, đã sáng sớm. Rias, mau tỉnh lại, nhẹ nhàng đập Rias. Stella nói, ô, ta còn muốn ngủ một hồi nữa mà. Chấm ngoặc kép, ô ngâm một tiếng. Rias chính là hướng Stella trên người chắp, căn bản cũng không nguyện lên. Cơ hồ điên cuồng toàn bộ buổi tối, cho đến rạng sáng mới ngưng chiến nghỉ ngơi. Cho dù nắm giữ lấy cường đại ác ma thân thể, Rias cũng mệt mỏi đến không được. Hiện tại nàng chỉ muốn ngủ. Tiểu con trùng lười, hôm nay còn muốn đi trường học đây. Trong tâm buồn cười, Stella đem Rias ôm đi vào bên cạnh phòng tắm. Hai người một bên ôm hôn lấy một bên thanh tẩy lấy thân thể. Stella, lại, một lần nữa, chấm ngoặc kép, thanh tỉnh không ít. Rias thẹn thùng mặt đỏ chứng mà nói. Liền cùng ban đầu Irina một dạng, mặc dù là sơ thường trái cấm, nhưng là Rias chính là mê luyến trên kia loại cảm giác. Tuân lệnh, ta công chúa đại nhân, như vậy cầu chính mình có thể vô pháp cự tuyệt đây. Stella cười tà một tiếng liền trực tiếp chạy lên, ào ào tiếng nước chảy, thiếu nữ kiều tiếng rên. Sáng sớm Kaguya ra lại trình diễn lên kia tà ác xa đọa hình ảnh. Đường Rias cùng Stella cùng đi ra khỏi căn phòng lúc, đã ánh sáng mặt trời thượng cấp đã sớm bỏ qua đi học thời gian. Vừa nghĩ tới vẫn là chính mình chủ động yêu cầu buông thả, Rias liền không khỏi một trận ngượng ngùng. Người khác lại không nói, Akeno nhất định sẽ giễu cợt nàng đi. Mà quả nhiên, Akeno cũng không có nhượng nàng thất vọng. Hát Rias rốt cuộc xuất hiện. Chu, chính là... Cứ việc sớm có đoán, nhưng Gramery gia quý công chúa vẫn không khỏi nhớn nhác nhìn mình lom lom nữ vương. Chỉ cần vừa có cơ hội liền trêu cợt chính mình. Akeno người này thật đúng là một chút cũng không khách khí đây. Bộ trưởng, chúc mừng, Neko chan thanh âm, kia tinh xảo gương mặt nhìn lên không ra dư thừa biểu tình. Tự hồ chỉ là đơn thuần chúc mừng lấy chính mình bộ trưởng. Nhưng mà vô hình phúc hắc mới chí mạng nhất. Rias ngượng ngùng không chịu nổi chỉ cảm thấy nhận được thành đốn tổn thương. Sao? Liền mèo con nhờ như vậy. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Yubeluna chúng nữ cũng không nhịn được cười lên. Yêu cùng nen mấy cái tinh nghịch thiếu nữ thậm chí cũng học lấy Neko chan một dạng đầy tiến lên. Chúc mừng lấy Rias. Nhượng Rias càng thêm ngượng ngùng quẫn bách hận không được đều phải tìm một chỗ kẽ hở chui đi xuống. Ây giờ, Rias công chúa tối hôm qua tại chủ trong căn phòng làm gì? Nhìn xem bị mọi người vây vào giữa Rias cùng Stella. Đứng ở một bên Senovia hỏi lấy bên người Ây giờ. Mặc dù cũng thường thường nhìn thấy Yubeluna cùng Rainer các nàng buổi tối đi vào Stella căn phòng. Hầu hạ Stella. Bất quá đối với thần kinh to lớn ở một phương diện khác còn rất là đơn thuần Senovia mà nói, hầu hạ hàm nghĩa còn rất là mơ hồ. Cũng không biết rõ các nàng cụ thể đang làm những gì. Nhớ lần trước nàng còn cố ý hỏi qua cũng thường thường tại chủ trong căn phòng qua đêm Irina. Nhưng là Irina ấp úng cũng không có nói với nàng rõ ràng. Đúng vậy, chính là làm sinh tiểu bảo bảo sự tình á. Gương mặt sáng hồng, Ây giờ vòng bắt tay chỉ trở về nói. Sinh tiểu bảo bảo, người cũng cùng chủ làm qua kia loại sự tình sao? Không có, không có, ta còn không có. Senovia truy hỏi, mà Ây giờ chính là vô cùng ngượng ngùng mà lắc đầu. Chẳng qua nếu như tỉ mỉ quan sát nói, liền sẽ phát hiện thiếu nữ ánh mắt có một chút né tránh. Azor xác thực còn không có cùng Tenla làm qua sinh tiểu bảo bảo sự tình. Bất quá còn lại nhưng đều là đã làm lần đây. Hơn nữa là nghênh đón tương lai hoàn toàn đem chính mình dâng hiến cho chủ một khác kia. Yubeluna tỷ tỷ các nàng cũng ở đây thường xuyên đối. Đúng, nàng làm một ít liên quan dạy dỗ. Như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Zenovia cũng không hỏi nhiều nữa cái gì. Bất quá nhìn cách đó không xa Tenla. Thiếu nữ trong tâm cũng mọc lên một tia biệt dạng ý nghĩ. Câu vương học viên, siêu tự nhiên nghiên cứu bộ. Từ trên tổng hợp lại, từ hôm nay lên ta chính là cái này câu vương học viên lão sư. Chiếu cố nhiều nha, các vị, nằm ngồi một bên ghế salon trên. Azazo cười híp mắt nói, tổng đốc các hạ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hai tay ôm trước, Rias mặt đầy không nói gì thần sắc. Đường đường đọa thiên sứ tổng đốc vậy mà chạy tới trường học của bọn họ làm lão sư. Đây cũng là náo kia ra à? Nha nha, Cocabiel sự tình cũng tốt, họa chi đoàn sự tình cũng tốt, bởi vì gần nhất nhân gian giới luôn là xuất hiện một chút phiền toái sự tình. Cho nên cùng CX bọn họ sau khi thương lượng lại quyết định nhượng một vị thủ lĩnh tạm thời. Ngừng tay ở nhân gian giới, CX cùng Michael bọn họ đều có rất nhiều sự tình phải làm. Chỉ có ta bên này thanh nhàn một ít, cho nên liền bị chọn chúng. Nghĩ lấy ngược lại ở nhân gian giới cũng không có cái gì sự tình. Không bằng cũng tới trường học các ngươi đương dưới lão sư vui đùa một chút. Cho nên rồi, Azazo một bộ tùy ý giọng, mà nghe tiếng mọi người cũng công khai. Mặc dù cảm giác vị này đọa thiên sứ tổng đốc không lớn đáng tin. Bất quá Azazo thực lực hay là không thể nghi ngờ. Có hắn trấn thủ lấy nhân gian giới nói. Những kia ý đồ chế tạo hoạt động kinh khủng ra hỏa cũng phải cân nhắc một chút. Azazo, người đã như vậy thanh nhàn không bằng giúp ta một việc như thế nào? Nghĩ đến cái gì? Tenla nói. Thú vị, nói nghe một chút, mọc lên một tia hứng thú. Azazo cũng không có cự tuyệt. Gasper, xuất hiện, thiên, Tenla đại nhân, Tenla đối với một bên kêu nói. Mà lề mề hơn nửa thiên Gasper kia rụt rè e sợ thân ảnh mới từ bàn dưới hộp giấy trong chui ra ngoài. Hắn gọi Gasper, một cái không có ra tiếc lại còn muốn trở thành nam tử hán quỷ hút máu. Nắm giữ lấy có thể đóng băng thời gian thần khí. Forbidden Balorview, Azazo. Người không phải nói ngươi rất thanh nhàn sao? Vậy thì giúp ta dạy dỗ hắn như thế nào? Đập đập Gasper, Tenla nói. Đối với cái này cái không có ra tiếc tiểu tử Tenla là thực sự không có gãy. Azazo mặc dù nhìn qua không thế nào đáng tin. Nhưng tháo qua nguyên tắc đều biết rõ kỳ thực hắn là một vị phi thường yêu xuất sắc lão sư. Cho dù nguyên bản nhân vật chính Hyodu Issei nếu như không có Azazo dạy dỗ cùng trợ giúp cũng có. Thể không thể thuận lợi như vậy nhanh chóng lớn lên. Đem Gasper nhờ cậy cho hắn dạy dỗ có lẽ có thể cải biến thoáng cái cũng nói không chắc. Nắm giữ thần khí quỷ hút máu. Đúng là cái thú vị tiểu tử. Mặc dù để cho ta dạy dỗ hắn cũng không có vấn đề gì. Bất quá tổng đốc ta dạy dỗ phí nhưng là rất cao đây. Quay Dragon Emperor Lightwing. Cho ngươi mượn nghiên cứu mấy ngày. Được, đồng ý. Dứt khoát trực tiếp. Tenla cùng Azazo đạt thành giao dịch. Sau đó Tenla đối với Gasper nói. Gasper, người không phải vẫn luôn muốn trở thành là chân chính nam tử hán sao? Sau đó liền ở đến Azazo bên kia đi thật tốt tiếp nhận Azazo lão sư dạy dỗ. Ô, Tenla đại nhân, người kia thật là đáng sợ a. Ta không nên đi, mặt đầy hơi sợ vẻ mặt. Gasper đầu lắc với sóng trống tựa như. Sợ cái gì sợ, hắn cũng sẽ không ăn ngươi. Cứ như vậy định, ô, tại sao như vậy, chấm ngoặc kép, ha ha ha, tiểu tử ngốc, ngươi Tenla đại nhân nhưng thật ra là chê ngươi cản trở a. Không có ngươi hắn liền có thể suốt ngày cùng cái kia nhiều chút hậu cung thành viên ở nhà làm sáng. Làm bậy, Tenla đại nhân, thật là thế này phải không? Ừ, xác thực cũng có phương diện này nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, ô ô ô, tốt quá phận. Tenla đại nhân tốt quá phận, ta lại bị Tenla đại nhân vứt bỏ. chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.